Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3332. Chương 3332. Chuẩn bị thỏa đáng. Thời gian vội vàng, lại là một năm qua đi. Bạch Vũ Triết một năm này thời gian đại đa số đều tại luyện đan luyện độc. Muốn đi ra ngoài lịch luyện, đương nhiên phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Mà lại, hắn lần này ra ngoài, cũng muốn mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng nhau. Tôn Kính Hoành hẳn là cũng sẽ ra ngoài. Về phần Cổ Thanh Vân lời nói, vậy liền không nhất định. Một năm này thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết lại dùng máu của mình, vì Tôn Kính Hoành kích phát một bộ phận huyết mạch chi lực. Tôn Kính Hoành cũng thuận lợi tiến vào chủ thần cảnh, mặc dù chỉ là chủ thần cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực đề thăng tuyệt đối không thể khinh thường. Làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Bạch Vũ Triết hỏi qua Cổ Thanh Vân, bất quá cuối cùng Cổ Thanh Vân không có tính toán ra ngoài. Hắn khoảng thời gian này cần lắng đọng, vì đột phá thiên thần cảnh làm chuẩn bị. Sau khi ra ngoài, hết thảy cẩn thận là hơn. Nếu như đụng phải cái gì sinh tử nghịch cảnh bây giờ không có biện pháp, cũng có thể cân nhắc báo ra Tử Tiêu Cung danh hiệu. Liền nói là ta thân truyền đệ tử, Tử Tiêu Cung ở tại thần giới danh vọng vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ cần không phải trong đó mấy cái quan hệ cực kém, bình thường đều sẽ cho chút mặt mũi. Bạch Vũ Triết đang cùng Cổ Nguyên lúc cáo biệt, Cổ Ngôn dặn dò, Bạch Vũ Triết gật đầu nói phải. Đối với thần giới hắn y nguyên không thế nào hiểu rõ. Bây giờ muốn ra ngoài lịch luyện, đương nhiên phải nghe nhiều nghe Cổ Nguyên. Chỉ gặp Cổ Nguyên tiếp lấy nói ra, ngươi lần này ra ngoài, mục tiêu lớn nhất chính là tuân theo Âm Dương Lân Hỏa còn có Bàn Long Đằng. Âm Dương Lân Hỏa có khả năng xuất hiện nhất địa phương có mấy cái. Thích hợp nhất người đi địa phương chính là Lưỡng Nghi Sơn Mạch. Bất quá cái này Lưỡng Nghi Sơn Mạch tuy nói mức độ nguy hiểm khách quan địa phương khác muốn an toàn một số, nhưng cũng không phải là thật không có gì uy hiếp. Một khi vận khí không tốt, cho dù là thiên thần cảnh cường giả cũng có khả năng vẫn lạc tại bên trong. Về phần Bàn Long Đằng, có khả năng xuất hiện địa phương cũng có mấy cái. Cổ Ngưng đem những này địa danh từng cái báo ra, còn cho Bạch Vũ Triết một phần giản dị địa đồ. Miếng bản đồ này cũng phi thường khó được. Phía trên có tiêu ký lấy thần giới rất nhiều nơi, bình thường tông môn cũng không thể có được. Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Hắn lần này mục tiêu lớn nhất kỳ thật vẫn là Âm Dương Lân Hỏa. Bàn Long Đằng chính là hắn trùng tu Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tứ trọng cần thiết bảo vật. Thứ này cho dù là Tử Tiêu Cung cũng không có. Hắn chỉ có thể chính mình ra ngoài thử thời vận. Không thể tất cả đều ỷ lại tông môn. Kỳ thật mặc kệ là Âm Dương Lân Hỏa hay là Bàn Long Đằng, đều rất khó đạt được. Nếu không sẽ không ngay cả Tử Tiêu Cung đều không có. Mà lại thật dễ tìm như vậy, cũng sẽ không lộ ra chân quý như thế. Làm hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết mang theo hai vị thê tử, lại thêm Tôn Kính Hoành hết thảy bốn người từ Tử Tiêu Cung truyền tống trận rời đi. Chính thức bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện. Bọn hắn muốn đi cái thứ nhất địa phương, dĩ nhiên chính là Lưỡng Nghi Sơn Mạch. Bàn Long Đằng chính là Bạch Vũ Triết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tứ trọng thời điểm vật phẩm cần thiết, trước mắt xem ra cũng không phải là đặc biệt sốt ruột. Mà Âm Dương Lân Hỏa thì không giống, hắn sớm một ngày đạt được, liền có thể sớm một ngày để cho mình bản nguyên chi hỏa tấn cấp. Cái này không chỉ có thể để thực lực của hắn tiến thêm một bước, mà lại tại luyện đan luyện độc bên trên đề cao một mảng lớn. Hắn bây giờ tiêu chuẩn luyện đan cũng không so Cổ Nguyên kém đến đi đâu. Hắn chênh lệch chỉ là chính mình đan hỏa không đủ mạnh. Tại nhân giới, mỗi một cái luyện đan đại tông sư, mặc kệ hắn tự thân sức chiến đấu thế nào, nhưng là hắn đan hỏa nhất định sẽ rất mạnh. nếu không liền luyện chế không được đẳng cấp cao linh đan, mà tới thần giới sau đó, loại tình huống này càng cao hơn hạ giới. Chỗ trước mắt đối với Bạch Vũ Triết đến nói, nhất nóng này kỳ thật vẫn là âm dương lân hỏa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN